cô ta muốn căm hận người đàn ông trước mặt này biết bao, nhưng dù có oán thế nào, đau thế nào, chỉ cần nhìn thấy bóng anh, mọi oán trách đều tan theo mây gió. Cô ta từng thử bỏ cuộc vô số lần, vậy mà chỉ cần là chuyện liên quan tới anh là lại muốn biết, lại muốn lo. Phải, anh chưa bao giờ biết, cô ta cười xót xa, vì anh chưa bao giờ tìm hiểu về em Monster kể từ sau khi Cố Sơn xuất hiện. Hạnh phúc của em đã bị cô ta hủy hoại. Vì cô ta, anh giải quyết triệt để chuyện quỹ tài chính, ngang nhiên chống đối nhà họ Lâm. Kệ mình là người của Lục Môn, thích làm gì thì làm sao. Đừng quên, xét về thực lực, nhà họ Lâm không thua kém nhà họ Lục. Lục Bắc Thần chỉ lặng ai money, anh biết không? Những tháng ngày em vui vẻ nhất chính là ở Mỹ. Anh nằm trên giường, không thể đi lại, không thể cử động. Anh chỉ có thể ở trong tầm mắt của em Monster. Những ngày tháng ấy mới tươi đẹp làm sao, tâm trạng sầu muộn ánh lên trong đôi mắt Lâm Gia Duyệt. Bắc Thần, em biết trái tim anh đã đi xa rồi, nhưng anh phải hiểu rõ một điều. Trong mắt nhà họ Lục, người có thể lấy anh chỉ mình em, Lâm Gia Duyệt. Quan trọng hơn là, một khi nhà họ Lục gặp rắc rối, người có thể giúp đỡ cũng chỉ có nhà họ Lâm Money, ngược lại cũng vậy. Ngón tay Lục Bắc Thần nhẹ nhàng cọ lên tách cà phê. Anh cười khẩy, cô muốn nói gì? Ngoặc kép, nếu anh đã nhận ra em chỉ định đọ thời gian với La Trì, gặp Hà Nại trước La Trì thì nên đoán ra em tìm anh ta vì mục đích gì. Lâm Gia Duyệt hiện tại đã bắt đầu giúp bố mình một chút việc kinh doanh. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, trong khả năng dùng lời nói giải quyết công việc, cô ta đã có vẻ quyết đoán hơn. Sự dịu dàng khi trước trở thành vũ khí sắc bén. Một khi Hà Nại gặp chuyện, anh tưởng nhà họ Lục có thể thoát khỏi liên đới ư? Lục Bắc Thần bất chấp sự bén nhọn của cô ta, vẫn cứ điềm đạm như cũ. Theo ý của cô đã có được thông tin từ Hà Nại. Ngoặc kép, Hà Nại đó mồm miệng kín đáo, lại rất giỏi đánh thái cực quyền. Em càng tin rằng anh ta đã thay lòng với nhà họ Lục. Lâm Gia Duyệt nghịch chiếc thìa trong tay, nhẹ nhàng nói, sở dĩ anh ta đi theo em chắc chắn mục đích cũng giống như em, muốn xem em đã biết được bao nhiêu chuyện mà thôi. Lục Bắc Thần trầm tư, lát sau cười khẽ, thú vị thật. Ngoặc kép, anh không sợ ư? Lâm Gia Duyệt chau mày, sợ điều gì? Nếu như Hà Nại thật sự có mục đích khác. Lục Bắc Thần cười mà như không cười, nên cô định nói chỉ có cô mới giúp được tôi. Ngoặc kép, lẽ nào không phải vậy? Lục Môn là Lục Môn, tôi là tôi. Lâm Gia Duyệt sửng sốt, em không ngờ lòng dạ của anh sắt đá như vậy. Ngẫm nghĩ một lát, cô ta nói tiếp, em trai anh và Hà Nại thân thiết như vậy, cứ cho là anh không vì Hà Nại. Em không tin anh không làm gì cho em trai anh. Thế nên việc cô có thể làm giúp tôi là lẫn lộn trắng đen. Lục Bắc Thần bỗng cười. Lâm Gia Duyệt chưa hiểu ý của anh, vừa định hỏi thì tiếng chuông gió trong quán cà phê lại vang lên. Cô ta ngước lên nhìn, gương mặt bỗng đờ ra, là La Trì. Nhưng anh ấy lại chỉ nhìn Lục Bắc Thần, không vui cho lắm. Money, anh ấy bước đến, kéo ghế ngồi xuống không chút khách khí. Lâm Gia Duyệt hơi nhíu mày, không ngờ La Trì lại theo đuôi tới đây. Cảnh sát La, âm hồn vất vưởng quá. Lục Bắc Thần không quá ngạc nhiên, giọng vẫn bình thản, giống như trên đời này chẳng có chuyện gì khiến anh thay đổi được sắc mặt vậy. La Trì nói ngay, hết cách thôi, tôi coi người ta là bạn, người ta xem tôi như cộng hành, thế là tôi đành phải dùng mấy chiêu thấp kém kiểu này. Lục Bắc Thần nhún vai, mỉm cười không nói.